phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 86, kinh ngạc tử vong quyền trượng. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, thở dài, tràn ngập ly biệt thương cảm nói. Tiểu đồ nhi, phong ấn trên người ngươi. Sư phụ vô pháp thay ngươi giải trừ. Chỉ hy vọng ngươi nhanh cường đại lên. Đến Minh Xuyên, tìm đáp án ngươi muốn. Đúng rồi. Sư phụ biết đã hắc ám cùng Quang Minh Thần Châu quyền trượng còn chưa tương khảm Thần Châu. Đợi người sau khi rời khỏi đây, ngươi chỉ cần cầm mấy thứ này, cùng lão gia hỏa kia nói một tiếng, hắn sẽ giúp ngươi tương khảm tốt. Lão gia hỏa trong miệng tu lão, Cố Khuynh Thành tự nhiên biết đó là nói cửu hàn bách. Nàng kéo kéo khóe miệng, nhân tiện nói. Sư phụ, ngươi thực sự không đi cửu hội trưởng gặp mặt một chút sao? Hắn rất nhớ ngươi, cửu hàn bách mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng có thể cảm thụ được. Lúc đề cập tu lão, cửu hàn bách giấu đau thương ở đáy mắt, Cố Khuynh Thành biết, tu lão sinh tiền, hai người là tương giao chi hữu sinh tử. Bất năng nhìn thấy tu lão một lần cuối, cửu hàn bách nhất định sẽ rất đau đớn, mà sư phụ của nàng. Tu lão cũng nhất định sẽ có điều không muốn, nàng muốn cho hai người gặp mặt một lần, thế nhưng tu lão lại phản đối nói, vốn là âm dương tương cách, không gặp lại, đỡ phải ta thấy hắn liền tâm phiền. Được rồi, đồ nhi ngươi mau đi ra đi, sư phụ ta phải đi. Lời còn chưa dứt, thân thể của tu lão tựa như một luồng yên vụ, tiêu thất trước mặt Cố Khuynh Thành. Luna, sư phụ tê, sư phụ. Cố Khuynh Thành không nghĩ tới lần này, tu lão nói ra hiện liền hiền, nói đi liền đi, hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội phản ứng. Thở dài, Cố Khuynh Thành cảm giác được, không có tu lão, không khí trong không gian giới chỉ lần thứ hai tiêu thất. Nàng không thể làm gì khác hơn là nắm chặt thời gian. Lắc mình ra không gian giới chỉ, may là không gian giới chỉ cùng túi càn khôn phương pháp sử dụng đại thể một dạng. Điều động tinh thần lực, có thể nhẹ nhõm xuất nhập, cảnh này khiến Cố Khuynh Thành rất dễ dàng rồi rời đi không gian giới chỉ. Thất tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cố Văn Mãn vừa nhìn thấy Cố Khuynh Thành xuất hiện, lập tức vui vô cùng, vội vã đi lên trước, dò hỏi, ta không sao, Cố Khuynh Thành cười lắc đầu, an ủi Cố Văn Mãn một câu, đem tiểu bài thu hồi túi càn khôn. Liền nhìn về phía cửu hàn bách nói, cửu hội trưởng, ban nãy ta thấy được sư phụ ta, bất quá chỉ một đạo thần thức là của hắn, thời gian duy trì hữu hạn, nên hắn không có thể cùng người gặp một lần, ai, cái lão gia hỏa kia ta còn có thể không biết, cho dù có thời gian, hắn không muốn thấy ta, cũng được, phản chính ta cũng lười thấy hắn, như vậy vừa lúc, cửu hàn bách cười khoát tay, cắt đứt lời của Cố Khuynh Thành. Cửu hội trưởng, ta muốn thỉnh ngươi giúp một chuyện, về chuyện của tử vong quyền trượng. Cố Khuynh Thành biết, lấy năng lực của nàng, căn bản không đủ để luyện hóa, dù cho tu lão chưa từng nói, nàng cũng tìm được cửu hàn bách hỗ trợ, dù sao hắn một luyện khí sư có thể luyện chế thánh khí. Luyện hóa tử vong quyền trượng, khẳng định không nói chơi. Cửu hàn bách gật đầu. Đứng lên, ngươi đi theo ta, có chuyện gì, đến luyện khí thất hãy nói. Cửu hàn bách cũng là tự biết, từ câu nói lửng của Cố Khuynh Thành, hắn đoán được Cố Khuynh Thành sở cầu là chuyện gì. Ít nghĩ, hắn cũng biết đây nhất định là cái lão gia hỏa tu nguyên vi kia giao phó. Hừ, thực sự thiếu hai sư đồ bọn họ, cửu hàn bách chắp tay sau lưng, vừa đi, một bên diêu đầu hoảng não nghĩ. Cố Khuynh Thành thấy thế, để Cố Văn Mãn tại đây chờ nàng, liền đi theo, đi ra phòng làm việc của hội trưởng. Cố Khuynh Thành đi theo phía sau cửu hàn bách, theo thang lầu đi xuống dưới, đi thẳng xuống địa thất. Cửu hàn bách nghe được một đạo tường tiền, đưa tay động một cái đèn sừng châu treo ở trên tường. Chi, chi, tường rồi đột nhiên hướng hai bên trái phải chậm rãi di động. Lộ ra một cái động khẩu dung nạp một người đi qua. Tiểu nữ hoa, theo ta, cũng không nên đi loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn cũng không bằng không. Cửu hàn bách bỏ lại một câu nói, liền bên trong đi đến, Trong lòng Cố Khuynh Thành biết ở đây chỉ sợ là địa phương tương tự với Mật Thất. Bên trong khẳng định có không ít cơ quan, tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Cửu Hàn Bách. Không sẽ tự mình đi loạn. Bính, hai người mới vừa tiến vào trong mật đạo, tường liền tự động đóng. Cố Khuynh Thành nghe thanh âm của Thạch Bích va chạm. Đầu mày hơi nhíu lên, lại không quay đầu lại nhìn, mà là tiếp tục theo Cửu Hàn Bách đi xuống dưới. Càng đi vào trong, đường nhỏ càng rộng, càng về sau đã dung nạp hai chiếc xe ngựa song song đi qua. Hai người đi hơn 20 phút, rốt cục đi tới một chỗ như to chừng một sân bóng rổ trong mật thất. Mật thất rất lớn, bên trong các loại lò luyện lớn nhỏ, cùng một ít công cụ luyện chế vũ khí, lư tử nhất phương cháy sạch, chiếu noãn hồng hồng trong gian phòng. Nói đi, ngươi để ta hỗ trợ luyện chế cái gì? Cửu Hàn Bách cuồn cuộn tay áo lên, chống một đại thiết chùy, nhìn về phía Cố Khuynh Thành hỏi. Cửu hội trưởng, đây là Quang Minh, Hắc Ám Thần Châu, sư phụ ta nói, thỉnh ngươi giúp ta tương khảm ở mặt trên Tử Vong Quyền Trượng. Tay phải Cố Khuynh Thành ở túi càn khôn tìm, liền đem Quang Minh, Hắc Ám hai viên thần châu trong túi càn khôn, đem ra, hai viên thần châu vừa ra tới, phiêu phù ở trên không trung của mật thất, tản ra mang quang bạch sắc hắc sắc. Cửu Hàn Bách nhìn hai viên thần châu, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, quả nhiên là thần châu hỗn độn chi sơ ngưng kết ra. Tiểu nữ hoa, ngươi có thể được hai viên bảo bối này, vận khí cũng thật tốt quá. Hắc hắc, Cửu hội trưởng nói đùa. Đúng rồi, sư phụ ta nói, cái này là Tử Vong Quyền Trượng, chỉ bất quá còn chưa có tương khảm thần châu. Ngươi nhìn một chút, cái này có phải thật là Tử Vong Quyền Trượng hay không? Cố Khuynh Thành lấy quyền trượng loang lổ tú tích lấy được ở cửa hàng vũ khí ra. Không hiểu vấn, Tử Vong Quyền Trượng, Cửu Hàn Bách đem quyền trượng tiếp nhận, ở trong tay điêm lượng một chút, nhìn kỹ hồi lâu, mới lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua Tử Vong Quyền Trượng, có người nói Tử Vong Quyền Trượng là vũ khí thượng cổ của ma thần. Là một thần khí thập phần, thế nhưng sau khi ma thần chết, Tử Vong Quyền Trượng này cũng theo tiêu thất, vạn năm không có người thấy. Bất quá, sư phụ ngươi cũng coi là đọc nhiều sách vở. Hắn nếu nói là phải, chúng ta thử xem chính là được. Luna, có khi nào nữ chủ trước kia là ma thần không? Ân, vậy làm phiền Cửu hội trưởng rồi. Cố Khuynh Thành có chút ngượng ngùng gật đầu. Nói thật ra, nàng cũng không nghĩ tới quyền trượng loang lổ này, cư nhiên có thể là thần khí. Điều này cũng không có thể trách nàng, hoàn toàn là vì quyền trượng lớn lên quá xấu, nhìn qua giống như là một phá đồng lạn thiết hỏng rồi. Từ khi cầm về, đã bị nàng ném vào trong túi càn khôn, ngày hôm nay nếu không có tu lão nhắc tới, nàng quên mất không còn một mảnh, nơi nào sẽ nghĩ một quyền trượng chính là Tử Vong Quyền Trượng đại danh đỉnh đỉnh. Càng xem quyền trượng xấu không sót, Cố Khuynh Thành càng cảm thấy. Quả nhiên là vũ khí không thể xem bề ngoài nha. Được rồi, ngươi cũng đừng một ngụm Cửu hội trưởng nữa. Sau này gọi ta Cửu gia gia đi. Cửu Hàn Bách đem quyền trượng cầm tới. Vừa cười vừa nói, tuy nói Cố Khuynh Thành nha đầu này cùng hắn nhận thức không quá nửa ngày. Nhưng hắn tin tưởng Nguyên Vi lão huynh sẽ không nhìn lầm người. Nếu Nguyên Vi lão huynh có thể thu nha đầu này làm đồ đệ. Nói vậy nha đầu này nhất định sẽ có chỗ hơn người. Hôm nay, hắn xem như nhận một tôn nữ, chiếu cố thật tốt, coi như là không làm Tu Nguyên Vi thất vọng. Vậy thì cảm ơn Cửu gia gia. Cố Khuynh Thành thuận thế làm theo, ngoan ngoãn hô một tiếng. Cửu Hàn Bách chỉ là gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cầm lấy quyền trượng, dùng tinh thần lực đem quyền trượng nâng lên giữa không trung. Cùng hai viên thần châu vây thành một trục, sau đó chỉ thấy Cửu Hàn Bách mạnh phóng xuất ra tinh thần lực cường đại. Bọc lại hai viên thần châu, dắt hướng quyền di động đến hai lỗ trên đó. Cửu Hàn Bách tuy rằng không phải là tương khảm sư, nhưng thân là luyện khí sư, tự thân tinh thần lực cường đại tự không cần phải nói. Mấu chốt là hắn là một luyện khí tông sư, đem hai loại vật chất dung hợp cùng một chỗ. Loại sự tình đơn giản này với hắn mà nói, đơn giản là một cái nhấc tay. Khoảng chừng qua một canh giờ, mồ hôi trên mặt Cửu Hàn Bách càng ngày càng nhiều. Hai viên thần châu đã ở trong lỗ, đang ở một chút chật vật đi vào trong tương khảm, mà lúc này, quyền trượng tản ra cường liệt cũng không chói mắt quang mang nhu hòa. Phảng phất thay đổi dạng, đầu mày Cố Khuynh Thành càng lúc càng chặt, mắt không chớp nhìn chằm chằm trượng trượng. Trong lòng kinh ngạc, xem ra, quyền trượng hỏng này quả thật là tử vong quyền trượng, nàng lần này thật là đem chân châu xem thành mắt cá. May là nàng không có tiện tay đem quyền trượng quyền vứt đi. Nếu như lúc đầu nàng thực sự tiện tay ném đi, hiện tại thật có thể khóc chết. Uống, ngay thời gian Cố Khuynh Thành oán thầm, Cửu Hàn Bách cắn răng, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, tinh thần lực mạnh thả ra, thoáng cái đem hai viên thần châu, hung hăng đinh ở tại hai lỗ của thượng. Ngay từ đầu, hai viên thần châu cùng quyền hỗ không thích ứng, không ngừng phát sinh tiếng va chạm chói tai, kịch liệt lay động. Cửu Hàn Bách thấy thế, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, mồ hôi hột mỗi giọt mỗi lớn rơi, cắn chặt răng đem tinh thần phân tán ra, phân bố từng bộ phận của quyền trượng, cuối cùng là đem quyền trượng ổn định lại. Một lúc lâu, Cửu Hàn Bách thở phào nhẹ nhõm, dần dần thu hồi tinh thần lực, lau lau mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ cười nói, tiểu nữ hoa, tương khảm hai viên thần châu cho ngươi, tiêu hao tinh lực cũng đủ ta bình thường luyện chế hơn 10 thanh binh khí. Cảm tạ ngươi, Cửu gia gia. Cố Khuynh Thành nhìn tử vong quyền trượng lóng lánh tia sáng một mắt, chân thành nói, vào lúc này, tử vong quyền trượng bỗng nhiên run lên, tu tích mặt trên, dường như bột phấn một dạng tuôn rơi xuống, toàn bộ quyền trượng rực rỡ hẳn lên, rút đi tất cả loang lổ, lộ ra thân trượng trơn bóng lưu quang màu sắc trang nhã. Mắt sáng hồng sắc bảo thạch, lúc này càng thêm lóng lánh, phảng phất như chu sa vậy, tiên diệm ướt át, hai viên thần châu song song mà phóng, tỏa sáng màu sắc bất đồng, một đen một trắng, đối lập cực kỳ tiên cùng minh đoạt, hình như bị triệu hoán. Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, tay phải không tự chủ giơ lên, đưa về phía tử vong quyền trượng trong không trung, bàn tay chia đều, tử vong quyền trượng liền siêu một chút, bay tới, lòng bàn tay của nàng, này, liền là tử vong quyền trượng. Trong lòng Cố Khuynh Thành trầm xuống, cảm thụ được tư quyền trượng tản ra tử vong, khí thức đồ mi, cả người trong nháy mắt không tốt, khí thức đến từ tử vong quyền trượng, dường như lệ khí từ địa phủ phá xuất, trong người nhịn không được sợ hãi. May là kiên nghị như Cố Khuynh Thành, cũng không khỏi bị tử vong khí làm hoảng sợ, chấn đến trong lòng khẽ run lên, quá kinh khủng, khí thức kinh khủng như vậy, vậy nó uy lực sử dụng, chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Cố Khuynh Thành híp hai tròng mắt, tinh tế suy nghĩ, mà một bên Cửu Hàn Bách lại mở miệng nhắc nhở, tiểu nữ hoa, mặc dù là đây là tử vong quyền trượng, nhưng từ cổ chí kim, tử vong kèm theo chính là tân sinh, mà quyền trượng này, không đơn giản ý nghĩa tử vong, ăn mòn, tương kèm theo, còn có tân sinh cùng tinh lọc. Có người nói, hai viên thần châu triệt để thông hiểu đạo lý, thời gian linh lực trao đổi, có thể mở mộ địa của ma thần thượng cổ, song truyền thừa, đến lúc đó, quyền trượng không những được sát nhân, cũng có thể cứu người. Về phần uy lực của quyền trượng này, có thể phát ra bao nhiêu, toàn dựa vào bản lĩnh của ngươi. Tử vong cùng tân sinh, ăn mòn cùng tinh lọc, mở ra mộ địa ma thần, đây là uy lực chân chính của tử vong quyền trượng sao? Cố Khuynh Thành cầm quyền trượng dài chừng một thước, nhẹ nhàng trên không trung tìm một độ cung, hơi chút gây một điểm linh lực, thấy toàn bộ quyền trượng bỗng nhiên tản mát ra một đạo hắc sắc cực kỳ nồng nặc. Hướng một bên hỏa lò chui vào, bính, bính, như huyền vậy u quang hắc sắc, vừa tiến vào hỏa lò liền mạnh đung đưa, động tĩnh liên tiếp bùm bùm, theo bính một tiếng, toàn bộ hỏa lò mạnh nổ tung. Hỏa tinh tư tán, thiết thiết bay một gian nhà, đi mau, Cửu Hàn Bách thấp giọng kinh hô, một tay kéo qua Cố Khuynh Thành, thật nhanh chạy ra ngoài, cách chương.